Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 359, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Hai trong một chương tiết, câu tất cả, làm sao lại khéo như vậy? Trên trăm cái hộp báu làm sao hết lần này tới lần khác thì chọn đi bính số 7. Chẳng lẽ có người cũng đã nhận được tin tức? Sẽ không, bọn họ không phải hoàng tử công chúa. Tại sao có thể có con đường tiếp xúc những thứ này bí ẩn? Xem ra là ta quá xui xẻo. Sớm biết dạng này, còn không bằng tới trước hạch tâm bảo khố đâu. Đậu Nguyên Hoa lâm vào mơ màng bên trong. Có điều hắn sẽ không tự nhận không may. Mà chính là nghĩ biện pháp một lần nữa đoạt lại bính số 7 hộp báu. Hắn không biết bính số 7 hộp báu bên trong chứa lấy loại nào bảo vật. Nhưng có thể bị hắn mẫu hậu trịnh trọng việc giao phó. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Cũng là bởi vì này, hắn bắt đầu hoài nghi lấy đi bính số 7 hộp báu, người hiềm nghi. Gần nhất chỉ có Vinh lấy được tối giai tân nhân cùng tốt nhất đội hình học viên mới có thể thu được. Hạch tâm bảo khố bằng chứng, trừ rơi hắn bên ngoài. Còn có Tôn Quốc Cường, Lý Trường Sinh, Trầm Hạo Phi cùng Miêu Âm Phùng bốn người. Trong đó, Lý Trường Sinh có hai cái hạch tâm bảo vật bằng chứng. Vẫn là trước hỏi một chút tộc thúc. Đậu Nguyên Hoa tâm lý có ý nghĩ. Hắn trực tiếp đi tới lối vào. Đậu Nguyên Hoa tộc thúc cũng là hạch tâm bảo khố trông coi người. Đây là một tên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trung niên nhân. Mặt chữ quốc, hắn gọi Đậu Trưởng Đức. Hắn là một tên cấp 6 ngự yêu sư. Là hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh Tử Trung. Cái này mới trở thành hạch tâm bảo khố trông coi người. Đậu Nguyên Hoa xông tới. Nhẹ giọng hỏi. Tộc thúc. Có thể hay không giúp ta tra một chút là ai cầm đi bính số 7 hộp báu. Đậu Trưởng Đức nhíu mày một cái. Hắn cũng không phải đần độn. Đảo mắt liền nghĩ minh bạch trong đó từng đạo. Đậu Nguyên Hoa hỏi như vậy. Đơn giản là có người hướng hắn tiết lộ qua bính số 7 hộp báu. Người này là ai? Đậu Trưởng Đức dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Đáng tiếc, bính số 7 hộp báu bị người nhanh chân đến trước. Đậu Nguyên Hoa hiện tại như vậy hỏi. Đơn giản là muốn theo hắn trong miệng biết được hộp báu đi hướng. Sau đó lại dùng những phương pháp khác giành lấy bính số 7 hộp báu. Tiên Hoàng từng định ra quy củ. Ngoại trừ Hoàng thượng bên ngoài. Bảo khố trông coi người không được hướng ngoại nhân lộ ra bất luận cái gì cùng bảo khố có liên quan. Sự tình. Không có chút gì do dự. Đậu Trưởng Đức lựa chọn cự tuyệt. Hắn là Đậu Trưởng Thịnh Tử Trung. Cũng là phản đối phế trưởng lập ấu người ủng hộ. Lang gia quốc hoàng thất. Bởi vì Đậu Trưởng Thịnh chậm chạp không lập thái tử. Đại hoàng tử mẹ đẻ lại mất sớm. Mẫu tộc sự suy thoái. Đồng thời đều nhanh 30 tuổi vẫn là cấp 5 trình độ. Cũng là bởi vì này. Càng ngày càng nhiều hoàng tử thêm vào đoạt đích đội ngũ. Bao quát tam hoàng tử Đậu Uôn Bin. Lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa cùng cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh. Bọn họ mẫu tộc cường thế, đồng thời tự thân cũng đều là thiên tài. Dùng cái này lung lạc không ít đại thần cùng cường giả. Bất quá, luôn có một đám không thích phế trưởng lập ấu đại thần nguyện ý chống đỡ đại hoàng tử. Trong đó thì bao quát Đậu Trưởng Đức. Nói cách khác, Đậu Trưởng Đức cùng Đậu Nguyên Hoa không phải người một đường. Nếu như đổi thành đại hoàng tử, hắn có lẽ sẽ cho nhất định nhắc nhở. Hoàng thúc. Thật không được sao? Đậu Nguyên Hoa nhấn mạnh. Không được. Đậu Trưởng Đức thái độ cường ngạnh. Không có chút nào dao động. Hắn vốn là đối Đậu Nguyên Hoa cùng Hoàng hậu ở giữa hành động tràn ngập khinh thường. Thậm chí dự định tại hướng Hoàng thượng viết một phần báo cáo. Đậu Nguyên Hoa xanh mặt. Hắn xem như nhìn ra Đậu Trưởng Đức sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Tự nhiên không có tiếp tục dây dưa ý nghĩ. Tâm lý hạ quyết tâm có cơ hội nhất định muốn cho hắn đẹp mắt. Không do dự, Đậu Nguyên Hoa tiện tay lấy một cái hộp báu. Ném cho Đậu Trưởng Đức đăng ký nhận lấy chìa khóa. Đậu Nguyên Hoa rất rõ ràng. Những thứ này hộp báu nội bộ chứa đựng tự hủy trang bị. Một khi ngang ngược mở ra. Ngoại trừ một ít không thể phá vỡ bảo vật bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận bảo vật nhất định đều sẽ bị cưỡng chế phá hủy. Đậu Trưởng Đức đâu ra đấy lấy ra đối ứng chìa khóa. Tâm cảnh của hắn thật tốt. Đối với Đậu Nguyên Hoa cử chỉ thất lễ không có chút nào nửa phần phẫn nộ. Rời đi hoàng cung về sau, Đậu Nguyên Hoa trở về tổ ủy hội an bài cho hoàng gia học phủ sân nhỏ. Hắn không có trở về gian phòng của mình, mà chính là trực tiếp tìm đến Tôn Quốc Cường. Cái gì? Ngươi đem hộp ném đi. Vậy ngươi còn nhớ hay không đến trên cái hộp số hiệu? Làm Đậu Nguyên Hoa nghe được Tôn Quốc Cường trả lời lúc, mi đầu không khỏi gấp nhíu lại, liên đới lấy thanh âm cũng đề cao hai phần. Quen, Tôn Quốc Cường dùng lực lắc đầu. Lúc ấy hắn tùy tiện tuyển một cái hộp báu, tại lấy ra bên trong bảo vật về sau, tiện tay ném xuống hộp. Bất quá Đậu Nguyên Hoa không tin a, nhìn về phía Tôn Quốc Cường trong ánh mắt nhất thời tràn đầy hồ nghi. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Lại nói ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Tôn Quốc Cường nghi hoặc nhìn Đậu Nguyên Hoa, luôn cảm thấy trong này có hắn không biết mờ ám. Không có gì, được rồi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Đậu Nguyên Hoa gấp cau mày, chuẩn bị đi tìm Trầm Hạo Phi. Hắn dự định nguyên một đám điều tra xuống tới, cuối cùng xác định mục tiêu. Lý Trường Sinh trong phòng, đang tắm thay quần áo sau đó, dẫn đầu cầm lấy bính số 7 hộp ngọc chìa khóa. Không kịp chờ đợi mở hộp ra, răng rắc tương đương cùng trước kia mở khóa âm thanh khác biệt. Lần này hộp báu bên trong tựa hồ phát sinh không hiểu biến hóa. Lý Trường Sinh từ từ mở ra hộp ngọc, ngoài dự liệu chính là một đạo bạch sắc vân khí theo trong hộp bắn ra, mắt thấy thì muốn xông ra gian phòng. Không có chút gì do dự, Lý Trường Sinh vội vàng thi triển tinh thần lực, màu trắng vân khí không có cái gì lực đạo. Tự thân trọng lượng cũng cực nhẹ, nhất thời liền bị Lý Trường Sinh tinh thần lực hoàn toàn trói buộc. Tại tinh thần lực di động dưới, màu trắng vân khí treo đứng tại trước mặt hắn. Đây là một đầu chỉ có dài một thước màu trắng vân khí. Nó thời khắc đều đang không ngừng động đậy lấy, thỉnh thoảng uốn lượn quanh co, thỉnh thoảng co lại thành một đoàn, dường như có được ý thức của mình. Thứ này tựa như tại quyển sách kia tịch phía trên gặp qua. Tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật như vậy, nhưng Lý Trường Sinh vẫn tìm được một vệt cảm giác quen thuộc. Bất quá, Lý Trường Sinh không có đọc qua thư tịch, bởi vì hộp báu bên trong ngoại trừ màu trắng vân khí bên ngoài, còn có một khối ghi lại màu trắng vân khí công hiệu ngọc phiến. Tiên thiên vân khí, thiên địa kỳ chân, có lại chỉ có thể cung cấp tinh linh thôn phệ. Tại tinh linh thôn phệ về sau, liền sẽ hóa làm một cái từ năng lượng tạo thành liên đài. Có thể chống cự trình độ nhất định công kích, đồng thời có nhất định đặc thù công hiệu. Chú thích, tinh linh phẩm chất, chủng tộc càng cao, hóa ra cao cấp liên đài tỷ lệ càng lớn, phòng ngự cũng liền càng mạnh. Đồng thời liên đài phòng ngự cùng đặc thù công hiệu sẽ còn theo tinh linh cảnh giới đề cao mà lên. Thang, đây cũng là Lý Trường Sinh lấy được kiện thứ hai thiên địa kỳ chân. Bất quá cùng thập sắc bảo châu so sánh, đạo này tiên thiên vân khí hạn chế rất lớn, chỉ có thể cung cấp tinh linh hấp thu, hơn nữa còn là duy nhất một lần bảo vật. Theo hiệu quả nhìn lại, tiên thiên vân khí hóa ra liên đài có thể hữu hiệu đề cao tinh linh sinh tồn năng lực. Đến mức cụ thể có thể đề cao bao nhiêu, còn phải thử qua mới biết được. Bất quá cái này dù sao cũng là thiên địa kỳ chân. Hóa ra liên đài phòng ngự chắc hẳn không kém. Tại khối ngọc phiến này mặt sau, còn có quan hệ với các loại liên đài giới thiệu. Liên đài cùng chia hai cấp bậc, bọn họ phân vì tiên thiên và hậu thiên liên đài. Tuy nhiên chỉ có kém một chữ, nhưng cả hai công hiệu chênh lệch rất lớn. Khải Lan, Lý Trường Sinh triệu hoán Khải Lan. Thứ này cũng chỉ có Khải Lan có thể sử dụng. Cái này cũng khó trách hoàng hậu đem lôi bạo tinh linh cùng chứa đựng tiên thiên vân khí hộp báu tiết lộ cho Đậu Nguyên Hoa, bởi vì hai cái này hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Tiên thiên vân khí có thể trên diện rộng bổ cường tinh linh thiếu thốn nhất phòng ngự. Từ khi Khải Lan trưởng thành đến 85cm về sau, Lý Trường Sinh đặc biệt cải tiến túi lớn thì hoàn toàn chứa không nổi. Sau đó chỉ cần ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem Khải Lan để vào yêu sủng không gian. Khải Lan, thôn phệ đạo này tiên thiên vân khí. Lý Trường Sinh chỉ bị tinh thần lực giam cầm tiên thiên vân khí. Khải Lan hiếu kỳ bay đến Tiên Thiên Vân Khí trước mặt. Theo bản năng muốn lấy tay đi bắt, kết quả bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp xuyên thấu Tiên Thiên Vân Khí. Thứ này rõ ràng không phải thực thể. Sau một khắc, Khải Lan xích lại gần Tiên Thiên Vân Khí, dùng lực bắt đầu hít sâu một hơi. Nhất thời Tiên Thiên Vân Khí cấp tốc tràn vào Khải Lan miệng mũi. Trong chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu sau đó, Khải Lan thần sắc đột biến. Một cỗ tinh thuần dị thường mộc hệ năng lượng theo trong cơ thể nàng thấu thể mà ra. Bắt đầu ở đỉnh đầu của nàng hội tụ. Những thứ này mộc hệ năng lượng lại bắt đầu điên cuồng áp xúc. Ở trong quá trình này, mộc hệ năng lượng như cũ tại tự phát hội tụ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mộc hệ năng lượng bị áp xúc, ẩn ẩn tạo thành một phương hơn một trượng phương viên thanh sắc liên đài. Bỗng nhiên, trời trong xanh bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoáng. Ngay sau đó một cỗ không hiểu khí tức dung nhập thanh sắc liên đài. Tại cả hai dung hợp nháy mắt, thanh sắc liên đài khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bắt đầu quay tròn xoay tròn, tự phát tính hấp thu còn lại mộc hệ năng lượng. Đợi đến năng lượng biến mất, Khải Lan trên đỉnh đầu xuất hiện một phương như thực chất thanh sắc liên đài. Lúc này, thanh sắc liên đài bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa làm một cái ấn ký, lạc ấn tại Khải Lan trên trán. Bởi như vậy, Khải Lan trên trán có hai cái ấn ký, theo thứ tự là thanh sắc liên đài cùng một cái ngọc chất hóa lá cây. Tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Nhìn đến thanh sắc liên đài bộ dáng, Lý Trường Sinh khó nén vẻ hưng phấn. Căn cứ ngọc phiến phía trên tin tức, Khải Lan ngưng tụ là tiên thiên liên thai. Bởi vì là tiên thiên mộc hệ liên đài nguyên nhân, nó có thể tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, khôi phục nhanh chóng liên đài phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc Khải Lan mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Nếu như là hậu thiên thanh liên, cũng chỉ có thể dựa vào Khải Lan chủ động dẫn dắt mộc hệ năng lượng cung cấp nó hấp thu. Đồng thời liên đài phòng ngự cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại cái kia thử một chút tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên phòng ngự. Lý Trường Sinh nghĩ đến thì làm. Lập tức chỉ huy Nhật Quang Miêu toàn lực công kích tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên. Mèo tương đương Nhật Quang Miêu kiều tiếu kêu một tiếng. Tốt tựa như nói, đắc tội. Lập tức theo Lý Trường Sinh trong ngực nhảy dựng lên. Đối với Khải Lan cũng là một cái xé rách chảo. Lúc này, Khải Lan đứng tại thanh liên phía trên. Một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh tự động hiện lên, đem Khải Lan toàn thân bao vây lại. Sau một khắc, thanh liên nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một cái, thì nhẹ nhõm hóa giải Nhật Quang Miêu thế công. Mèo tương đương cái này lập tức khơi dậy Nhật Quang Miêu lòng háo thắng. Vừa mới nhảy đến Lý Trường Sinh trên bờ vai, vô số điểm sáng màu trắng phong kén hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Hung hăng đánh chém tại màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ông tương đương nương theo lấy một tiếng thấp không thể nghe thấy ong ong tiếng vang lên. Màn ánh sáng màu xanh hơi hơi khởi động sóng dậy. Ngay sau đó Khải Lan dưới chân thanh liên phun tỏa hào quang. Màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt ổn định lại. Ô ô tương đương tại mạnh nhất thế công bị nhẹ nhõm tiêu trừ về sau. Nhật Quang Miêu phát ra thanh âm ủy khuất. Nó quá yếu. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh đi vào yên tĩnh hậu viện, lắc một cái yêu sủng túi, đem đế ngạc kêu gọi ra. Đế ngạc, người phía trên, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, đế ngạc điên cuồng vọt tới Khải Lan. Ông tương đương ong ong âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là xa so với Nhật Quang Miêu mãnh liệt nhiều. Màn ánh sáng màu xanh bắt đầu hiện lên tầng tầng lớp lớp ba động. Chỉ là tại thanh liên phun tỏa hào quang về sau, lại cấp tốc ổn định lại. Thanh liên phun tỏa hào quang, đại biểu cho nó đang chủ động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, củng cố màn ánh sáng màu xanh phòng ngự. Mắt thấy đệ nhất kích không có đạt hiệu quả, đế ngạc mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, bắt đầu dùng lực cắn xé màn ánh sáng màu xanh. Cái này cho người cảm giác, tựa như muốn đem Khải Lan ăn sống nuốt tươi. Chỉ bất quá đế ngạc đối lực đạo của mình khống chế rất tốt. Ngay từ đầu chỉ dùng 5 phần lực đạo. Tại phát hiện không cách nào phá vỡ phòng ngự về sau. lại từ từ đem lực đạo tăng lên tới 100%. Màn ánh sáng màu xanh kịch liệt khởi động sóng dậy. Ngoài dự liệu chính là, nó không có lập tức phá nát, chỉ là theo đế ngạc tiếp tục cắn xé. Màn ánh sáng màu xanh ba động biến đến càng phát ra kịch liệt. Đại khái qua 3 giây thời gian, mới rốt cục phá nát biến mất. Tại màn ánh sáng màu xanh sau khi vỡ vụn, Khải Lan dưới chân tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên một lần nữa hóa thành một đạo ấn ký, tràn vào Khải Lan trên trán. Cùng trước đó so sánh, thanh liên ấn ký biến đến ảm đạm vô quang. Chỉ là theo thời gian trôi qua, dần dần lại trở nên sáng ngời lên. Cái này phòng ngự, rất mạnh a, không hổ là thiên địa kỳ chân. Cái này hiệu quả thật là tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh mừng rỡ vạn phần. Tuy nhiên đế ngạc cảnh giới không bằng Khải Lan, nhưng nó vốn là lấy lực cắn lấy xương, cắn xé uy lực chỉ sợ không so ngả hy kém hơn quá nhiều. Uy lực tuyệt đối đạt đến tinh anh cấp trình độ. Nói cách khác, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên phòng ngự đạt đến tinh anh cấp. Tối thiểu nhất có thể triệt tiêu một lần tinh anh cấp yêu sủng thương tổn. Xét thấy đế ngạc trọn vẹn hao tốn 3 giây thời gian mới thành công phá vỡ thanh liên phòng ngự. Cái này cũng đại biểu cho nếu như cường độ công kích hơi yếu, lấy thanh liên khôi phục tốc độ, chỉ sợ có thể triệt tiêu nhiều lần công kích. Mà thanh liên công hiệu không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự, nó còn có thể tăng phúc mộc hệ kỹ năng 3 phần uy lực. Lấy tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên diệu dụng, Khải Lan năng lực có thể nói có tiến một bước đề cao. Nhất là tại sinh tồn năng lực phương diện. Mặt khác, tiên thiên thanh liên cùng đặc tính, kỹ năng hoàn toàn không liên quan. Cái này cùng Khải Lan quần áo trên người, băng rùa một dạng, đều thuộc về tính chất đặc thù truyền thừa. Tại thu hồi Khải Lan, đế ngạc về sau, Lý Trường Sinh lập tức quay ngược về phòng. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem xét cái thứ hai hộp báu. Theo hộp báu để lộ năng lượng ba động đến xem, có lẽ không bằng tiên thiên vân khí, nhưng kém so sánh hữu hiệu. Cả hai hoàn toàn là cùng một cấp bậc bảo vật. Đang dùng phẩm chất riêng chìa khóa mở ra hộp báu về sau, vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Hắn không nghĩ tới hộp báu bên trong vậy mà để đó một quyển sách. Chỉ là một quyển sách, vậy mà tản ra mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Cái này không khỏi cũng quá không tầm thường đi. Đây là một bản tên là Bách Độc Thối Kim Thân thư tịch. Tổng cộng cũng liền mười mấy trang. Lý Trường Sinh nhanh chóng nhìn một lần, phát hiện là một môn chuyên chú vào tôi thể cao cấp ngự yêu quyết. Kỳ quái là, cái này cửa cao cấp ngự yêu quyết vì sao không ghi lại ở trong miếng ngọc? Mặt khác, tu luyện của nó phương pháp cũng có chút kỳ lạ. Lại là dùng các loại kỳ độc đến bôi lên nhục thân. Dùng cái này kích thích tinh thần lực, luyện đến chỗ cao thâm có thể cực lớn cường hóa nhục thể. Đồng thời trên diện rộng tăng cường đối độc tố năng lực chống cự. Đối với ta tự hồ không nhiều lắm tác dụng a. Dựa theo miêu tả, cái này cửa cao cấp ngự yêu tuyệt đối Lý Trường Sinh tác dụng vô cùng có hạn. Hắn thanh long tinh túc ngự yêu quyết cho nhục thân thối luyện gần như không so Bách Độc Thối Kim Thân phải kém, đồng thời thể chất tăng cường, tương ứng đối độc tố sức chống cự cũng sẽ gia tăng thật lớn. Gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Đây chính là Lý Trường Sinh đối Bách Độc Thối Kim Thân cảm tưởng. Không đúng, coi như cái này là cao cấp ngự yêu quyết, nhưng nó vì sao lại phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng ba động? Lý Trường Sinh vỗ đầu một cái, hắn suýt nữa quên mất chính sự. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra quyển sách này. Tỷ như tường kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.